Từ Hokage bắt đầu, chương 597, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Rosen tiên sinh, ngài nói là thật, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nghe đến Dược Trần tin tức, Phong Tôn giả sốt ruột nói. Cũng không trách Phong Tôn giả như thế sốt ruột, Dược Trần mất tích cũng đã mấy chục năm không có một chút tin tức, bây giờ nghe Rosen nói là đã từng gặp qua hắn, Phong Tôn giả đương nhiên rất muốn biết Dược Trần ở nơi nào. Chia buồn với Phong Tôn giả. Dược Tôn giả hắn, đã chết rồi, Rosen tiếc nuối thở dài nói. Cái gì, hắn, chết rồi, Phong Tôn giả thần sắc bi thương nói. Đối với Rosen lời nói Phong Tôn giả cũng đã có 8-9 phần tin tưởng, dù sao Rosen cũng không có cần thiết phải lừa hắn. Dược Trần cùng hắn là sinh tử chi giao, nghe tin hắn chết Phong Tôn giả cũng không khỏi bi thương. Rosen tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết hắn làm sao chết, bị ai hại chết? Phong Tôn giả hai tay siết chặt nhìn Rosen nói. Ta gặp Dược Trần là khoảng 6 năm trước ở Tây Bắc Đại Lục, khi đó hắn chỉ còn là một cái linh hồn lại rất suy yếu, chỉ có thể chủ lại được mấy ngày. Trước khi chết hắn có nói với ta, hắn bị đệ tử của hắn Hàn Phong phản bội giết chết, biết mình không qua khỏi cho nên hắn nhờ ta chuyển lời đến ở Trung Châu người quen giúp hắn. Rosen tiếc nuối thở dài. Ngồi ở Rosen bên cạnh Asuna không khỏi lườm Rosen một cái, đối với Rosen diễn kịch Asuna đúng là có chút bội phục. Làm Rosen đệ tử nàng nhưng là hiểu rất rõ Dược Trần linh hồn nhưng là bị Rosen đem luyện hóa, nói Rosen là chân chính giết chết Dược Trần hung thủ cũng không sai. Bất quá những chuyện như thế này nàng sẽ không nói ra. Hàn Phong tên phản đồ này, không lẽ hắn đã quên là ai đã nuôi nấng hắn, dạy dỗ hắn sao, ta muốn giết hắn. Biết được chân tướng, Phong Tôn giả không khỏi phẫn nộ. Phong Tôn giả vốn biết Hàn Phong người này không phải là cái gì người tốt lành, nhưng mà hắn thật không nghĩ đến Hàn Phong lại có thể làm ra khi sư nghịch tổ chuyện như thế. Không cần ngươi ra tay, Phong Tôn giả, trước khi chết Dược Tôn giả đã nhờ ta đem Hàn Phong tên kia giết chết, đổi lại hắn liền đưa ta cốt linh lãnh hỏa, Hàn Phong đã bị ta giết chết rồi. Rosen nhàn nhạt nói, hắn chết là đáng đời. Nghe tin Hàn Phong đã chết, Phong Tôn giả nộ khí mới giảm bớt đi một chút, bất quá hắn có chút tiếc nuối không thể tự tay giúp lão bằng hữu báo thù. Đa tạ Rosen tiên sinh đã giúp Dược Trần báo thù, sau này nếu có gì cần Tinh Vẫn Các giúp đỡ thì chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Phong Tôn giả đối với Rosen ôm quyền cung kính nói, ta biết rồi, Phong Tôn giả cũng không cần khách khí, dù sao ta cũng đã lấy đi Dược Tôn giả cốt linh lãnh hỏa, ra tay giúp hắn đó là chuyện phải làm. Rosen gật đầu nói, một lát sau đó, Lôi Tôn giả liền đi ra mấy bước, ánh mắt đảo qua toàn trường. Hôm nay là ta Phong Lôi Các tổ chức tứ phương các đại hội ngày lành, cảm tạ các vị đến Lôi Sơn vì ta Phong Lôi Các cổ động. Bất quá ta Phong Lôi Các quy củ chắc hẳn mọi người cũng biết, hy vọng đại hội tổ chức ở giữa, không nên xuất hiện cái gì quấy rầy đại hội sự tình. Lôi Tôn giả nhàn nhạt lời nói, bao hàm một tia đấu tôn uy áp khiến cho nghe được Lôi Tôn giả lời nói căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Nhìn thấy toàn trường không có thanh âm phản đối, Lôi Tôn giả hài lòng điểm một cái đầu, vung tay lên, một hồi thanh thúy tiếng chuông vang lên. Lần này tứ phương các đại hội, người tham gia, bao quát tứ phương các 4 vị đệ tử, hết thảy 62 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn theo quy củ cũ, lấy hỗn chiến trận bắt đầu thẳng đến sau cùng giữa sân chỉ còn bên dưới 8 người mới thôi. Hiện tại toàn bộ người dự thi, đều vào sân đi. Theo tiếng chuông vang lên, Lôi Tôn giả âm thanh lần nữa truyền ra. Lôi Tôn giả dứt lời, trên quảng trường liền vang lên từng đợt tiếng xé gió, từng cái tuổi trẻ thân ảnh, lướt vào giữa sân, rơi vào quảng trường bốn phía, đề phòng lẫn nhau. Theo người dự thi ra trận, toàn bộ quảng trường đều bị dẫn bộc phát lên tiếng hoan hô. Ngay sau đó Vương Trần, Mộ Thanh Loan cùng Đường Ưng ba người cũng riêng phần mình động tiến nhập vào giữa sân. Ba người vừa ra sân lúc những người khác liền tản ra, ba người thực lực những người khác đều biết cho nên không muốn cùng bọn hắn chính diện đối mặt. Qua, ngay sau đó một đạo tiếng hạc kêu vang lên, một đầu thất thải cự hạc từ đỉnh núi một chỗ vỗ cánh mà đến, trên đó một bóng người xinh đẹp rung động lòng người, mũi chân điểm một cái, ngay lập tức rơi vào giữa sân. Nữ tử này mặc trên người một bộ thất thải váy bào, từ phía xa nhìn lại, lộ ra một cổ cao quý khí chất, gương mặt xinh đẹp có chút hơi gầy gò, phối hợp với một đôi tử sắc con ngươi khiến cho nữ nhân này như một vị công chúa một dạng. Lạnh lùng khiến cho người khác cách xa ngàn dặm, khí chất giống như một vị băng sơn nữ thần một dạng. Theo Phượng Thanh Nhi ra sân, tứ phương các đệ tử đều có mặt đầy đủ, toàn trường ngay lập tức hoan hô. Quả không hổ là tứ phương các đệ tử có khác, tất cả đều là thiên tài bên trong thiên tài. Rosen gật đầu tán thưởng nói. Ha ha, Rosen tiên sinh quá lời rồi, nếu như nói đến thiên tài còn không bằng hai vị tiểu thư đây. Lôi Tôn giả nhìn về phía Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỷ muội nói. Lấy hắn tu vi đương nhiên có thể nhìn ra được Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỷ muội có đấu tông thực lực. Phượng Thanh Nhi đám so với các nàng vẫn còn thua một bậc. Asuna đại nhân, Frozen đại nhân, chúng ta cũng xuống đây. Nguyệt Mị nhìn Frozen cùng Asuna nói. Nhớ cẩn thận a. Asuna gật đầu nói. Hai người gật đầu sau đó liền đạp không đi xuống quảng trường bên dưới. Cách chương.